Chương 382, toàn dân cổ võ. Diệp Thần tính toán một chút, khoảng cách đêm trăng tròn còn dư lại không đến 10 ngày. Chờ mình tiến nhập Tiềm Long bí cảnh, thu được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3, rất đại khái SUS biết gây ra xâm lấn thời gian lần nữa trên diện rộng trước giờ. Nói cách khác, tiến nhập Tiềm Long bí cảnh này phải là thần tích vong du xâm lấn thực tế lúc. E rằng không đến 10 ngày a, Diệp Thần than thở. Lục Khinh Tuyết kinh hãi. Không đến 10 ngày, cái này quen thuộc thế giới hiện thật liền phải biến mất sao? Xâm lấn thế giới phía sau, lớn nhất cải biến chính là cả nhân loại khoa học kỹ thuật hệ thống toàn diện tan vỡ, bị thần tích vong du linh năng thế giới bao trùm, hết thể ngoạn gia sinh mệnh không hề có thể sống lại. Đến lúc đó, chúng ta duy nhất có thể dựa vào chính là ở trong game thực lực, cùng với ở trong thực tế cổ võ chi lực. Hai người này sẽ ở xâm lấn lúc hợp hai thành một. Lục Khinh Tuyết tựa ở Diệp Thần trong lòng, ngửa đầu nhìn hắn, cho nên ngươi làm cho bảy vị gia gia ở toàn quốc phạm vi toàn diện mở rộng cổ vũ thuật cùng với siêu năng doanh dưỡng dịch, cho nên ngươi mỗi ngày ban ngày tu luyện cổ võ, vạn bên trên ở trong game cũng liều mạng tăng thực lực lên, nhất khắc không ngừng, cho nên ngươi bằng vào sức một mình sáng lập chiến thần công hội, thải vân thành vật khổng lồ như vậy, đây hết thể cũng là vì có thể để cho chúng ta ở xâm lấn lúc có thể còn sống. Xuống phía dưới, Lục Khinh Tuyết ôm chặt Diệp Thần, khuôn mặt dán tại Diệp Thần trên ngực, đau lòng nói, Diệp Thần, ngươi một người như vậy gánh 877 bắt đầu toàn bộ nhân loại sau này quá cực khổ. Diệp Thần ôm giai nhân, trái tim một mảnh ấm áp. Có thể có một hồng nhan tri kỷ, minh bạch tâm ý của mình, minh bạch kiên trì của mình, điều này làm cho hắn rốt cục không hề có một người độc hành cảm giác cô độc. Diệp Thần nhẹ nhàng đem cằm tựa ở Lục Khinh Tuyết đỉnh đầu, nghe tóc của nàng hương, mỉm cười nói, có ngươi ở đây không khổ cực. Toàn quốc mỗi bên đại trung tiểu trường học đã đình chỉ bình thường việc học, toàn diện giáo viên thái cực cổ võ cũng miễn phí cấp cho siêu năng doanh dưỡng dịch, làm các học tập cổ vũ thuật dinh dưỡng bổ sung. Đồng thời toàn quốc phô thiên cái địa tuyên truyền thái cực cổ võ các loại chỗ tốt, các loại chuyên gia gọi thú nửa tiên nhi thay đổi ngày xưa bấy cha hành vi, bắt đầu từ các loại góc độ giải thích thái cực cổ võ các loại thần kỳ công năng, tỷ như có thể chịu ung thư, tráng dương, chữa táo bón, bách bệnh bất xâm, đề thần tỉnh não, tăng chỉ số IQ, gặp đổ tất thắng, mua cỗ tất phòng, chỉ cần có thể nói, sẽ không có cái này thái cực cổ võ làm không được. Lại thêm thượng quốc gia cơ cấu lực mạnh tuyên truyền, thậm chí là cưỡng chế chấp hành, siêu năng doanh dưỡng dịch lại là miễn phí, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, tu tập cổ võ làng gió, đã thổi lần đại giang Nam Bắc. Diệp Thần bên này, đem từng quốc trên thị trường chứng khoán bở giòn dễ bẻ ở cỗ toàn bộ ném xì ra, hối đoái thành cao tới vạn ức đô la tiền mặt, mua số lượng cao siêu năng doanh dưỡng dịch, thậm chí là nguyên dịch, cho chiến thần công hội thành viên miễn phí cấp cho. Bởi vì này chủng doanh dưỡng dịch sản năng hữu hạn, quốc gia hiện nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho mỗi người mỗi ngày cung ứng một chai. Diệp Thần thì trực tiếp tuyển trạch từ nước ngoài tiến hành thu mua. Siêu năng doanh dưỡng dịch nghiên cứu không đơn thuần là quốc, còn lại các đại quốc gia đã ở làm linh năng tương quan nghiên cứu, tự nhiên cũng đảo cổ ra khỏi loại này kỹ thuật hàm lượng cũng không cao doanh dưỡng dịch. 1 tỷ chi li ông USD, hầu như có phân nửa mù ám nước doanh dưỡng dịch. Đem quốc tổng thống Donald cao hứng uy, mở đủ toàn quốc mã lực vì Diệp Thần cung ứng doanh dưỡng dịch. Đương nhiên, rét nước loại này điên cuồng hành vi làm cho thế giới các nước đều nghĩ mãi không thông, không hiểu quốc đến cùng rút gió gì, cư nhiên đột nhiên liền buông tha khoa học kỹ thuật cường quốc quốc sách, muốn đổi thành cổ võ cường quốc hơn nữa loại này đắt giá, chuyên môn vì tập thể hình nhân sĩ trang điểm dùng doanh dưỡng dịch, làm sao ô quốc liền cần cầu lớn như vậy đâu? Vẫn đến khi 3 ngày sau, rét quốc quan viên ở Liên Hợp Quốc một lần bí mật hội nghị bên trong, đệ trình một phần liên quan tới thần tích vong du xâm lấn thế giới hiện thật dự đoán báo cáo. Toàn cầu tu luyện cổ võ, dùng siêu năng doanh dưỡng dịch làn gió, mới đột nhiên quát đứng lên. Mà khi đó, Z quốc đã xác lập ưu thế của mình, đồng thời bằng vào thải vân thành mấy chục lần bờ UFF hiệu quả, đem thế giới các quốc gia triệt để bỏ qua. Tiến nhập du hí, Diệp Thần truyền tống đến thần phục với thải vân thành Bắc Âu thành thị, sau đó cưỡi địa ngục ma long, đi tới hoàng tộc lãnh địa. Một ngày tìm không thấy, hoàng tộc 30 danh tộc nhân càng thêm gầy gò bề bài. Các cô gái dựa vào nhau lấy ngồi ở hỏa sơn thạch bên cạnh, hai mắt vô thần. Tộc trưởng, ân công ca ca có thể mang đến hỏa thụ ngô đồng sao? Một gã nữ hài hữu khí vô lực hướng tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt hỏi. Người sau thở dài một tiếng, cũng cảm thấy vậy nên nói cho những thứ này tộc nhân chân tướng lúc, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng cuối cùng là phải đối mặt. Ta lúc còn trẻ đã tiến vào thần thú tháp, nơi đó quy tắc đặc biệt, vô luận ngươi ở đây trong hiện thực mạnh bao nhiêu, tiến nhập thần thú tháp phía sau, đều sẽ biến thành một cái người mới học, cầm kém nhất trang bị, đi cùng mạnh mẽ quái vật chiến đấu. Thần thú tháp chia làm thiên, người, thần 4 bảng, mỗi một bảng đều đối ứng bất đồng thực lực quái vật, hơn nữa càng lên cao, quái vật số lượng càng nhiều. Nhân bảng quái vật vẫn chỉ là cấp tinh anh. Địa bảng, cũng đã là tiểu đầu mục cấp, năm đó, ta đúng là đang nơi đây bại trận đến khi thiên bảng, thì là đại đầu mục cấp quái vật. Cho đến nay, chúng ta Phượng Hoàng tộc, cũng chỉ có năm đó Phượng không sức mẻ, xông qua đệ 88 tầng 90 tầng đi lên, là thần bảng. Nghe đồn thần bảng là tứ đại thần thú tự mình hạ tràng, muốn ở thần bảng tháp tầng thành công sống cửa, nhất định phải đánh bại thượng cổ thần thú. Mà hỏa thụ nô đồng, ở thần bảng đệ 99 tầng nhìn một đám ánh mắt đờ đẫn, thần tình kinh hãi tộc nhân, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cười khổ nói, ân công tuy là cường đại, nhưng ở thần thú trong tháp, hết thể thực lực đều sẽ bị về không muốn xông vào thần thú tháp đệ 99 tầng, trừ phi một gã tuổi hơi lớn, khoảng chừng 17 tuổi nữ hài, lộ ra khao khát ánh mắt, liền vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Phượng Hoàng Thanh Nguyệt nhìn Đông Phương Thần Hy, kinh ngạc nhưng nói, trừ phi, ân công thức tỉnh rồi thần. Long chi hồn, là chân chân chính chính thần long nhất tộc, mà không phải chỉ là sở hữu thần long nhất tộc khí tức, hoặc là bộ phận huyết mạch. Nghe được tộc trưởng nói, hết thể nữ hài cũng đều ảm nhiên thong xuống tầm mắt. Các nàng là Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhiên biết muốn thức tỉnh huyết mạch chi lực, thức tỉnh tổ tiên chi hồn, là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Các nàng hoàng tộc, cũng chẳng qua là sở hữu thần thú chu tức một phần vạn huyết mạch mà thôi. Mấy triệu năm qua, cũng liền ra khỏi một cái phượng không sức mẻ, huyết mạch độ tinh khiết là phổ thông tộc nhân gấp trăm lần, nhưng là chỉ là xông qua thiên bảng đệ 88 tầng. Coi như dơ toàn tộc chi lực, niết bàn mà thành bất tử phượng hoàng, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt được thần thú chu tức một phần mười thần lực. Muốn địch nổi thần thú, thậm chí đánh bại tứ đại thần thú, tiến nhập thần bảng đệ 99 tầng, thu hoạch hỏa thụ nô đồng, có thể tưởng tượng được, sẽ có khó khăn dường nào. Cái này xác suất thành công, cơ bản giống như là không. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, cho nên, chờ chút nếu như ân công tới, chúng ta không nên nhắc lại hỏa thụ nô đồng việc. Ân công đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể lại làm khó hắn. 29 danh hoàng tộc nữ hải, phi thường hiểu chuyện gật đầu. Ngang một tiếng long âm, từ hướng đông nam quần quận mà đến. Hết thể hoàng tộc nữ hài nhãn tình sáng lên, nhất thể nhìn tới. Ân công, tới PS, đệ một năm càng cầu phiếu nhóm SF đồng học, ngươi nói ngày hôm nay tu đổ ngày mai nguyện vọng, hiện tại liền cho người thực hiện.